Chương 109, nhiệt huyết điếu sa vĩ. Bán nổ cấm kỵ tuyệt chiêu. Gã ạ dạ chậm rãi đứng lên, trên đất hạt cắt dần dần về tới sau lưng của hắn trong hồ lô, trên mặt bị dốc ly một quyền đánh trúng địa phương xuất hiện vết rách, từng mảnh bong ra rơi trên mặt đất, biến thành phổ thông hạt cát. Tạ gã ạ dạ tấm kia da bị nẻ dưới mặt, là một bộ dữ tợn điên cuồng biểu lộ. Nguy rồi, A nạ rủ tổ thật sâu nhăn nhăn lông mày, nhìn xem cái kia dần dần bao trùm đến gã ạ dạ trên mặt hạt cát, da hỏa kia càng ngày càng không ổn định, dốc ly chọc đại phiền thoái. Sạ cụ dạ không hiểu nhìn xem nạ rủ tổ, nói, vì cái gì nói như vậy à, nạ rủ tổ, dốc ly không phải đã đánh trúng hắn sao, chính là như vậy mới có vấn đề à, sạ cụ dạ, ngươi biết cái gì là vĩ thú sao không biết. Sạ cụ dạ lắc đầu, lấy nàng vượt qua hạ nhẫn trình độ rất nhiều tri thức dự trữ lượng QNZ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vĩ thú loại vật này. Ngẫm lại cũng thế. Mỗi cái thôn liên quan tới vi thú cùng gì nụ gì ký đều là trong thôn bộ cơ mật, ạ cắt sủ kỳ vì bắt vi thú, liền đã từng phái ra dẹt ra hỏa kia bỏ ra thời gian rất lâu mới đưa từng cái thôn gì nụ gì ký tình báo thu thập hoàn tất. Mà tại cổ nổ hạ tình huống càng thêm đặc thù, đệ tam đối với kỳ hủ hủ bị sự tình thế nhưng là hạ phong khẩu lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tại nạ dụ tổ trước mặt đàm luận liên quan tới kỳ hủ hủ bị sự tình. Giống xạ cụ ra một cái hạ nhẫn làm sao lại biết liên quan tới vi thu cùng gì nụ gì ký đâu, liền xem như xỉ cả mà bọn hắn, cũng là nạ dù tổ trực tiếp nói cho bọn hắn. Nạ dù tổ hay là nhìn xem gà ạ dạ, nói, cái gọi là vi thu cũng chính là có cái đuôi quái thú, từ nhất vi đến cửu vi hết thể 9 cái, vi thu là khổng lồ trả cờ dạ tụ hợp thể, mỗi một cái vi thu đều có được tiêu diệt một quốc gia lực lượng khổng lồ. Từng cái thôn đều kỳ vọng đạt được cùng lợi dụng loại lực lượng này, cũng liền khai sáng một loại đặc thù ní dạ hệ thống, gì nụ gì kỳ. Đem vĩ thú phong ấn tại thân thể của nhân loại bên trong, dùng cái này đến khống chế vĩ thú lực lượng, chế tạo trung cực binh khí, thể nội phong ấn vĩ thú người chính là gì nụ gì kỳ, cái kia gã ạ giả chính là nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ. Gì nụ gì kỳ trả cơ dạ, thể lực, lực phong ngự, lực bộc phát, lực phá hoại đều muốn vượt xa đồng dạng nì ra, dốc ly một quyển kia cũng không có đối với gà ạ giả tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như tiếp tục đâm kích gà ạ giả, rất có thể để sủ cả củ trong này bạo tẩu, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nạ dù tổ rất khó được đem sự tình nói đến như vậy kỹ càng, trong đó nguyên nhân chủ yếu đại khái chính là chính hắn cũng là gì nụ gì kỳ đi, gì nụ gì kỳ bi thảm, mỗi cái thôn đều là không sai biệt lắm. Nạ dù tổ tâm tình không hiểu có chút xa xút, hai cái mềm mại như ngọc tay nhỏ kéo lại nạ dù tổ thô ráp bàn tay, nạ dù tổ sững sờ, tỉnh táo lại, quay đầu, nhìn thấy ý nổ cùng hí nạ tạ hai cái nha đầu đều nhu tình mà nhìn mình, trên mặt không nhịn được cười một tiếng, hắn cũng không biết hắn hôm nay vì cái gì đột nhiên cảm khái rất nhiều rồi, bất quá, hắn đã so rất nhiều người hạnh phúc nhiều. Trong lòng tình cảm hiện lên phía dưới, tại ý nổ cùng hí nạ tạ trên mặt một hôn. Xạ cụ dạ trong lòng đau xót, mấy lần hé miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nạ dù tổ tâm tư tất cả bên người hai cái nha đầu trên thân, chỗ nào còn chú ý nhà mình tồn tại cảm yếu kém đồng đội, tiếp theo lại đem ánh mắt chuyển hướng dốc ly cùng gà ạ dạ, chủ đề lại quay lại chỗ cũ, nói, gì nụ gì kỳ thể lực cùng sức khôi phục đều không phải là người bình thường có thể so, dốc ly nếu như muốn lấy nê u thả nờ dê, nhất định phải dùng mạnh nhất chiêu số một kích đem gà ạ dạ đánh bại. Không phải liều tiêu hao, dốc ly nhất định phải thua. Đang nói chuyện thời gian, gã ạ dạ trên mặt tước đoạt hạt cắt đã hoàn toàn khôi phục, khoanh tay, lại biến thành bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Cũng chỉ có loại trình độ này sao, thật là lợi hại, phòng ngự có loại trình độ kia phòng ngự, coi như tốc độ của ta lại nhanh cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể cho lớn nhất đả kích. Dốc ly ánh mắt kiên định, giải khai trên tay băng vải. Đệ nhất khai môn mở ra đệ nhất khai môn phía dưới. Dốc ly toàn thân cơ bắp đều bạo phát ra siêu bình thường lực lượng, vòng quanh gà ạ dạ cấp tốc chạy, chạy động tác cuốn lên trên đất cho bụi, tạ gà ạ dạ chung quanh thân thể tạo thành một cái hình tròn. Mau lại đây đi. Gà ạ dạ lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn, ảnh vũ diệp dốc ly lách mình xuất hiện ở gà ạ dạ dưới thân, tay phải chống đất, chân trái nặng đá vào gà ạ dạ trên cằm. Dạng này đá răng không biết vỡ nát rồi chứ, ảnh vũ diệp vốn phải là đem địch nhân đá lên không trung. Sau đó tiến hành cao tốc thể thuật biểu liên hoa công kích, nhưng là đối với gã ạ dạ lại không được, gã ạ dạ sau lưng cái kia hồ lô, hạt cắt mật độ là nước gấp 2 nhiều, dựa theo cái kia hồ lô thể tích, đổ đầy hạt cắt lời nói ít có 1-200 cân nặng, Dốc Ly không có cách nào một cước đem hắn đá lên giữa không trung. Vẫn chưa xong đâu, Dốc Ly hét lớn một tiếng, hai tay trống, hai chân không ngừng hướng gã ạ dạ trên thân đá vào, kinh người liên tục đá đem gã ạ dạ thẳng đá lên giữa không trung. Gai hai tay nắm chặt, âm thầm cầu nguyện, phổ thông hoa sen cũng sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn, nhất định phải thành công. Alia Dốc Ly một cước đá vào gã ạ dạ trên thân, lại bởi vì liên tục đá cho cơ bắp mang đến quá lớn gánh vác để Dốc Ly nhịn không được phát ra một tiếng rên. Nạ rủ tổ cùng cả xì ánh mắt đồng thời lóe lên. Dốc Ly còn không biết xảy ra chuyện gì, băng vải quấn lấy gã ạ dạ thân thể, Dốc Ly ôm gã ạ dạ hai người đầu to hướng xuống, xoay tròn lấy ngã rơi lại xuống đất. Tiếp chiêu đi cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa biểu liên hoa hoành, Dốc Ly ôm gã ạ dạ hung hăng đập trúng mặt đất, Dốc Ly từ trong bụi mù đi ra ngoài, mà một thân vết rách, trừng lớn hai mắt gã ạ dạ thì không nhúc nhích nằm ở hố to trung ương. Tốt á, huy huy không phải là chết đi. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Nạ rủ tổ khẽ thở dài, lắc đầu, nói, thật là đáng tiếc, không có đánh trúng. Ba liền như là ấn chứng nạ rủ tổ lời nói như thế, nằm tại trong hố lớn ương không có tiếng động gạ ạ dạ, trên mặt đột nhiên lún xuống dưới một khối, thân thể kia bên trong, lại là trống trơn, không có thực thể. Nhận lấy biểu liên hoa công kích, cái này sắc không dần dần trở lại như cũ thành phổ thông hạt cát. Một cái màu van nở dê đờ tờ sắc không nằm ở nơi đó, làm sao có thể là gà ạ dạ bản thể. Luka na ho chạy thoát điều đó không có khả năng ngay tại ngươi nhắm mắt cầu nguyện thời điểm. Kakashi bình tĩnh giải thích nói, Dốc Ly bởi vì thân thể đau đớn mà xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, ngay tại cái kia thời điểm từ biểu liên hoa liên tục trong công kích trốn thoát. Đáng giận hạt cắt từ mặt đất dâng lên, một mặt âm trầm kinh khủng gà ạ dạ xuất hiện ở Dốc Ly phía sau. Đau đớn để gạ ạ dạ đã tới gần điên cuồng. Vô số hạt cắt hướng về Dốc Ly dũng mãnh lao tới, Dốc Ly liên tiếp bị hạt cắt đánh trúng, toàn thân thống khổ không chịu nổi. Vì cái gì Dốc Ly không né tránh đâu, lấy tốc độ của hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể tránh thoát, hắn không phải không né tránh, mà là trốn không thoát. Gai một mặt ngưng trọng nói ra, ngươi cảm thấy vì cái gì hoa sen sẽ bị liệt vào cờ âm ở chiêu đâu? Xạ cụ dạ cả sĩ nghiêm túc nhìn xem đệ tử của mình, nói, hoa sen không phải là nhận thuật cũng không phải ảo thuật, mà là lấy siêu tốc di động thể thuật, này lại cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, hiện tại hắn toàn thân đau đớn, là không có cách nào tự do di động. Đúng không, gai? Kỳ thật Dốc Ly hiện tại thương so gà ạ giả nghiêm trọng được nhiều, đi trải qua một đoạn đơn phương ngược sát đằng sau, hồi ức xong đi qua Dốc Ly rốt cục lộ ra mỉm cười. Dốc Ly đang cười, hắn rõ ràng đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Không, hiện tại đến phiên hắn đi bức bách đối phương, gai mang theo mỉm cười nhìn xem đệ tử của mình, tiếp lấy xoay đầu lại lộ ra một ngụm nanh trắng, cố nộ hạ hoa sen sẽ lần nữa nở rộ. Lần nữa nở rộ lời này Dốc Ly cũng đã nói gai, ngươi chẳng lẽ ngươi nghĩ không sai. Như vậy thân là hạ nhẫn cái đứa bé kia sẽ mở ra bắt môn độn giáp thể nội cửa, sử xuất lý liên hoa không sai. Tại sao có thể như vậy, cả xỉ cái này lông trắng hồ ly trong giọng nói khó được mang theo một tia khó có thể tin. Gai, hiện tại cái đứa bé kia đã có thể mở ra bắt môn độn giáp bên trong mấy môn rồi. Gai nhắm mắt lại, biểu lộ nghiêm túc, nói, ngũ môn. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nói bắt môn độn giáp cùng Lý Liên Hoa là cái gì? Bắt môn độn giáp là sử dụng Lý Liên Hoa trước đó công tác chuẩn bị giải trừ thân thể đối với trả cờ giả hạn chế. Nạ dù tổ rốt cục đứng thẳng người, trên mặt lười nhác toàn bộ biến mất, nghiêm túc nhìn xem giữa sân một mặt mỉm cười Dốc Ly. Không sai, trả cờ dạ lưu động kinh lạc trong hệ thống, ước chế cùng khống chế thể nội trả cờ dạ địa phương phân biệt có khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, cái này bắt môn. Bắt môn sẽ đem thể nội trả cờ dạ lượng thiết hạ hạn chế. Nhưng là Lý Liên Hoa có thể sử dụng trả cờ giả cưỡng chế siêu việt cái này hạn chế, tích này dẫn xuất so nguyên bản uy lực mạnh lên mấy chục lần tuyệt chiêu. Biểu Liên Hoa sẽ chỉ mở ra đệ nhất môn khai môn, đột phá đại nào ức chế, đem thân thể người cực hạn lực lượng phát huy ra. Như vậy Lý Liên Hoa ngoại trừ khai môn còn biết mở ra hưu môn, cưỡng chế gia tăng thể lực, sau đó từ lúc mở sinh môn bắt đầu sử xuất Lý Liên Hoa. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là biểu liên hoa liền để hắn vết thương chẳng chịt, nếu là dùng lại ra lợi hại hơn chiêu số không sai, bát môn toàn bộ mở ra về sau, có thể tạm thời thu hoạch được siêu việt hổ cả mấy chục lần lực lượng, nhưng là thi thuật giả nhất định sẽ chết. Bát môn toàn bộ triển khai trạng thái được xưng là bát môn độn giáp chi trận, đây là chỉ có làm tốt hẳn phải chết giác ngộ mới có thể khiến ra trung cực tuyệt chiêu, mặc dù cường đại, bất quá có thế đạt tới bát môn độn giáp chi trận nì ra, cũng chỉ có nạ rủ tổ ngắm gai một chút, cái này đầu óc không bình thường vỏ dưa hấu, thực lực lại là vô cùng kinh khủng a. Bát môn độn giáp chi trận bên dưới có thể đem lục đạo mã đả dạ đánh cho trọng thương ngã gục. Thật sự là muốn theo hắn đánh một chút nhìn nha nạ rủ tổ trong lòng chiến đấu muốn thiêu đốt, nhưng lại không thể không áp chế xuống tới. Hắn hôm nay, coi như xuất ra toàn bộ át chủ bài cũng không biết là lục đạo mã đả dạ đối thủ. Đối mặt bát môn độn giáp chi trận căn bản chính là một con đường chết, liền ngay cả bát môn thứ 7 cửa áo nghĩa chú hổ nạ rủ tổ đều không chặn được tới đi. Cả cả sĩ sẽ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, nghiêm túc nhìn xem gai, nói, ta không muốn tìm tòi nghiên cứu cái đứa bé kia đối với ngươi ý vị như thế nào, ta không biết bảo ngươi không cần xử trí theo cảm tính, nhưng mọi thứ cũng phải có cái hạn độ ta nhìn lầm ngươi, gai ngươi lại đối cái đứa bé kia hiểu bao nhiêu cái đứa bé kia có liều chết cũng phải chứng minh cùng bảo vệ đồ vật xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đều đã tiến nhập trận chung kết. Khi nạ tạ còn đánh bại ta thì phải đánh bại nệ gì tại sao có thể. Chỉ có ta một người thua ở chỗ này xin mời tán thành ta đi. Gai lão sư hiện tại chính là quán triệt chính ta nhẫn đạo thời điểm thứ 3 sinh môn mở.